Từ Hokage bắt đầu, chương 610, ngũ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Rosen, Tiểu Y Tiên cùng với Hâm Lam cùng Diệp Trọng mấy người đi tới ngũ đại gia tộc khảo hạch chỗ đại sảnh người Diệp gia đến, lần này thất bại nữa thì Diệp gia sẽ phải rời khỏi ngũ đại gia tộc. Diệp gia một khi mất đi đan tháp phù hộ, như vậy sẽ rất thảm a, thật sự là tạo hóa trêu người, lúc trước ngũ đại gia tộc bên trong, cũng chỉ có đơn gia có thể cùng Diệp gia chống lại, không nghĩ tới bây giờ Diệp gia vậy mà xuống dốc đến loại trình độ này. Nhìn thấy người của Diệp gia đến trong đài sảnh lúc đám người liền bị hấp dẫn, đám người nghị luận ầm ĩ, nghe bên tai truyền đến mọi người tiếng nghị luận Diệp Trọng lại là một mặt lạnh nhạt. Lần này mặc dù Rosen không ra tay giúp đỡ nhưng có Tiểu Y Tiên cái này bát phẩm cao cấp luyện sư ra tay cũng đủ để cho Diệp gia đứng trong ba vị trí đầu. Bất quá rất nhanh đám người liền chú ý đến Rosen cùng Tiểu Y Tiên, nhìn thấy trên ngực hai người luyện dược sư huy chương không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bát phẩm luyện dược sư, tại sao một cái bát phẩm luyện dược sư sẽ đi cùng với Diệp gia? Không lẽ là do Diệp gia mời ngoại viện đến trợ giúp? Không trách tại sao Diệp Trọng lại như thế ung dung, hóa ra có nắm chắc. Một cái bát phẩm luyện dược sư thông qua khảo hạch là chuyện quá bình thường. Lần này xem ra là Diệp gia vẫn giữ được trưởng lão ghế. Lúc này trong đại sảnh trên chỗ ngồi, đã ngồi không ít bóng người. Từ những người này không kém tu vi, từ đó có thể thấy được những người này hẳn là đều đến từ một số thế lực khác gia tộc. Nhìn thấy Rosen bát phẩm luyện dược sư thân phận về sau không khỏi tiếc nuối. Nguyên bản bọn họ còn chuẩn bị khi Diệp gia bị từ ngũ đại gia tộc xóa tên về sau thuận tiện trên đùa bọn họ một cái. Nhưng nếu như có Rosen ở đây thì Diệp gia là không có khả năng thất bại. Bên trong đại sảnh cũng có không ít người nhận ra Rosen sau đó đi đến chào hỏi. Đối với những người này Rosen cũng ứng phó qua loa, sau đó Rosen liền cùng Diệp gia đi đến ngũ đại gia tộc ghế ngồi chỗ. Lúc này cái khác gia tộc người cũng đã đến đông đủ. Đối với những thế hệ trước đó Rosen không có quá mức để ý, đối với tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi Rosen càng cảm thấy hứng thú. Đơn gia vị kia mặc nam tử áo lam gọi đan mục là đơn gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất người trẻ tuổi và cũng là đơn gia đại biểu, mặc dù mới 22 tuổi, nhưng đã là thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Bạch gia vị kia bạch y nam tử tên là Bạch Phỉ, 23 tuổi cũng là thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Diệp Trọng nhìn ra Rosen ý nghĩ cười giới thiệu nói. Mặc kệ là đan mục vẫn là Bạch Phỉ, đều là khó gặp luyện dược sư thiên tài, nguyên bản lần này khảo hạch bọn họ lại là Diệp gia đại địch. Bất quá tại Tiểu Y Tiên trước mặt bọn họ cũng có chút không đáng chú ý cho nên Diệp Trọng mới có thể cười được. Nghe Diệp Trọng giới thiệu Rosen liền đưa ánh mắt nhìn sang hai người. Chú ý đến Rosen ánh mắt đơn mục cùng Bạch Phỉ đối với hắn thiện ý gật đầu. Đối với Rosen cái này bát phẩm luyện dược sư bọn hắn cũng biết lúc Rosen khảo hạch bát phẩm luyện dược sư bọn hắn gia tộc người cũng có đi đến cùng Rosen làm quen, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Hơn nữa chỉ cần Rosen bát phẩm luyện dược sư thân phận này cũng đủ khiến bọn hắn khách khí. Đối với bọn hắn Rosen cũng gật đầu một cái coi như đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu gia vị kia mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử, gọi là Khâu Anh cũng là 23 tuổi, là thất phẩm sơ cấp luyện dược sư. Khâu gia bây giờ cũng lâm vào thung lũng kỳ, trừ so với chúng ta Diệp gia tốt một chút, so với hắn tam đại gia tộc thiếu chút nữa xa. Còn vị kia mặc váy đen nữ tử nàng là Tào gia tiểu yêu nữ Tào Dĩnh. Nàng này vừa ra đời lúc trên thân mang một cỗ cường đại linh hồn lực kém chút đưa nàng mẫu thân trực tiếp đánh chết. Tào Dĩnh cũng có thể coi là một cái truyền kỳ, 7 tuổi liền trở thành luyện dược sư, hiện tại mặc dù mới 17 tuổi cũng đã là thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, ngoài ra nàng vẫn là đan tháp tam cự đầu một trong huyền không tử đệ tử thân truyền. Tào Dĩnh tương lai nhất định là đan tháp tam cự đầu một trong, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, hy vọng có thể đạt được đến cái này mỹ nữ này trái tim đâu. Đồng thời Rosen còn phát hiện tại bên trong căn phòng này không ít người trẻ tuổi đều đưa ánh mắt nhìn về cái này xinh đẹp mỹ nữ. 17 tuổi thất phẩm luyện dược sư sao? Thật là cái tiểu yêu nữ đâu. Nhìn về phía Tào Dĩnh Rosen ánh mắt không khỏi xuất hiện tán thưởng chi ý, 17 tuổi thất phẩm luyện dược sư tại trên đấu khí đại lục gần luyện dược sư lịch sử bên trong cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Lại thêm là huyền không tử đệ tử thân truyền, xác thực không có bôi nhọ nàng tiểu yêu nữ ngoại hiệu, lại là một cái yêu nghiệt. Như thế thiên phú đã có thể cùng Tiểu Y Tiên so sánh, thậm chí là hơn một bậc. Tiểu Y Tiên từ nhỏ đã có Rosen cùng nhiều cái khác cao cấp luyện dược sư bên trong tiểu thế giới chỉ dạy. Hơn nữa tại sung túc tài nguyên bên trong cùng nhiều tri thức cho nên nàng tại gần 20 tuổi có thể trở thành thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Về phần Tào Dĩnh, mặc dù điều kiện phát triển kém hơn Tiểu Y Tiên một bậc nhưng có thể lấy 17 tuổi đạt tới thất phẩm luyện dược sư. Lấy Rosen cường đại cảm giác thì hoàn toàn có thể nhìn ra nàng chân chính trình độ đã đạt đến thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Ngũ đại gia tộc người đến đông đủ về sau, không lâu lắm, ngũ đại gia tộc chỗ ghế, bắt đầu chấn động, bao gồm cả sàn nhà cùng một chỗ hướng về sau rời đi, trong đại sảnh lộ ra một cái rộng rãi quảng trường. Cách trương.